Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396. Cửu vĩ hàng lâm trước, huyết nhẫn thôn, một chỗ, hoàn cảnh yêu mỹ, như thơ như họa trang viên. Kagezu, nằm ở trang viên vị trí trung tâm, bên người bồi bạn Kagezu năm vị phu nhân. Kagezu, khuôn mặt vẫn là 18 tuổi thời điểm khuôn mặt, thời gian, không có ở Kagezu trên mặt lưu lại dấu vết mờ mờ. Thế nhưng, trong nội tâm, kia thời gian để Kagezu trong lòng, có một tia già yếu. Tư tưởng, bởi vì thời gian dài an nhàn, để Kagezu nội tâm, giống như một ông già một dạng. Bất quá, lúc này, Kagezu tuổi già một dạng tâm tư, nhưng ở cái này phút chốc bị đánh vỡ. Đế vương giả, có thể có nhất thời nghỉ ngơi. Thế nhưng, cái kia ẩn sâu ở trong khung bá khí, vẫn như cũ chưa từng tiêu thất. Cái này phút chốc, Kagezu ánh mắt, nhìn vừa ra địa phương. Sau đó, nhàn nhàn nói, Mito, hôm nay, ta còn có một số việc, liền không bồi các ngươi. Mito, năm người, nhìn Kagezu, trong hai mắt, bao nhiêu mang theo một ít tang thương. Gật đầu, Kagezu, chậm rãi biến mất ở cái này trong trang viên. Thời điểm không lâu sau, Kagezu đã xuất hiện tại một cái sáng sủa trong phòng. Không giống trước đây, Kagezu thích hắc ám hoàn cảnh. Bây giờ, Kagezu ngược lại là thích quang minh hoàn cảnh, ánh sáng trong phòng. Kagezu nhìn trước mắt, cái kia như cũ sức sống 10 phần Bạch Zetsu. Bạch Zetsu nhìn Kagezu, sau đó nhàn nhàn nói, Kagezu đại nhân. Kagezu gật đầu, bình thường trong hơi thở, lúc này có chút rung động, sau đó chậm rãi dâng lên một cỗ ngạo nghễ bá khí. Kagezu ánh mắt coi rẻ đây hết thảy, sau đó hướng về phía thời khắc này Bạch Zetsu lạnh lùng hỏi, kế hoạch đã bắt đầu rồi sao? Bạch Zetsu gật đầu, nói rằng là, Kagezu đại nhân, kế hoạch đã bắt đầu. Cửu vĩ hàng lâm đang ở hôm nay, cái này phút chốc. Kagezu gật đầu, sau đó Dương Thiên cười to, tốt, tốt, tốt, bọn ta đợi cái này một ngày, đã đợi rất lâu rồi. Đoạn thời gian trước, nghe nói, ta lần thứ hai tôn tử xuất thế, ta thì biết rõ, cái này thế giới rốt cuộc bắt đầu rồi vận chuyển. Atula, Indra, hai người chuyển thế, lần nữa hàng lâm, kia thế gian, sẽ lần nữa vận chuyển đại thế. Ha ha ha, ta chờ mong đã lâu cơ hội, đã đến. Ha ha ha ha, Kagezu ngạo nghễ nói rằng, đứng lên, một thân bá khí trực tiếp bộc phát ra. Lúc đầu hơi chậm một chút mộ khí tức, nhất thời không còn sót lại chút gì. Phản phát quy chân khí tức, lúc này cũng là phong mang tất lộ. Kagezu gàn từng chữ lãnh đạm nói, Bạch Zetsu, để Obito dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Mặt khác, Quan Vu Hiểu cũng có thể vận chuyển. Mấy năm nay, nhìn chúng người, tốc độ thu phục, mau sớm để Akatsuki thành hình. Bạch Zetsu nhìn Kagezu, nhìn cái kia nhẫn giới đế vương, lần nữa hàng lâm, nhất thời, lộ ra nụ cười, nói rằng, là, Kagezu đại nhân. Bạch Zetsu chậm rãi chìm vào mặt đất. Cái này phút chốc, Kagezu thì là, nhìn ngoài cửa sổ quang mang, nhàn nhàn nói, hơn mấy tháng, không nhìn thấy cháu của ta. Hôm nay, liền đi nhìn, Kagezu nói xong, chậm rãi biến mất ở cái này sáng ngời trong phòng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Konoha thôn. Lúc này, chính trực buổi sáng, ánh nắng tươi sáng lúc, Kagezu lúc này xuất hiện tại một người người đến mê hoặc đường phố. Kagezu sải bước hướng về phía trước hành tẩu. Mỗi một bước đều là như vậy tự nhiên mà thành. Người xung quanh phảng phất là không nhìn thấy Kagesu một dạng. Đây là Kagesu tại chính mình bên cạnh, bày ra ảo thuật, không thấy mọi người. Kagesu lúc này đã tới một cái lớn như vậy trong trang viên. Nơi đây là Kagesu ở thời kỳ chiến quốc Uchiha nhất tộc ở trang viên. Lúc này, nơi đây là do Uchiha và Gaku một nhà ở lại. Mặc dù nói vẻn vẹn người một nhà ở nơi này có chút xa xỉ, dù sao cái này trang viên có thể nói là Konoha thôn hoa lệ nhất trang viên. Thế nhưng không người nào dám nói cái gì đó. Vẻn vẹn là bởi vì Kagesu một cái danh hiệu, ai dám động đến cái này trang viên. Còn như Uchiha Fugaku hay là đang Uchiha Sono ở thời điểm để cho ở nơi này, Uchiha Sono một câu nói, toàn bộ Konoha người còn có thể nói cái gì? Dù sao Uchiha Sono lời nói cũng coi như là Kagesu lời nói. Kagesu chậm rãi đi vào trang viên. Trang viên hậu viện, một cái trong hồ nhỏ trong lương đình, một cái 5 tuổi thiếu niên trong lòng ôm một đứa con nít, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc. Cái này phút chốc, Kagesu thay đổi trước xuất thân hình Uchiha Itachi, trong nháy mắt quay đầu, màu đỏ thắm hai mắt nhìn thời khắc này Kagesu. Uchiha Itachi lúc này trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười, sau đó nói rằng: "Ra ra." Kagesu gật đầu, nói rằng: "Itachi đang chiếu cố đệ đệ a." Itachi gật đầu, sau đó nhìn Kagesu. Từ lúc Itachi sinh ra sau đó, Kagesu liền thường thường xuất hiện vấn ăn Itachi. Còn như Kagesu thân phận, Itachi tự nhiên cũng đã biết. Đối mặt với cái này thân sinh ra ra, Itachi là phát ra từ nội tâm cười. Kagesu gật đầu, nhìn thời khắc này Itachi, sau đó nói rằng: "Tốt, Sasuke hiện tại ngủ cực kỳ an tường. Ngươi người ca ca này làm tốt, về sau cũng muốn chiếu cố tốt đệ đệ." Itachi cao hứng gật đầu. Bất quá thời khắc này Kagesu nhìn Sasuke cũng là thầm nghĩ, không sai, Itachi sinh ra thời điểm đem thân thể trong Senju, Hyuga, Uzumaki tam tộc tế bào thôn phệ cùng bài trừ, sau đó ở cộng thêm ta tạo hóa thần lôi mới chỉ có còn sống biến thành hôm nay thiên tài. Thế nhưng Sasuke, ta cũng không có làm như vậy, bởi vì càng là kế cận tử vong dưới trạng thái Indra lực lượng càng có thể bộc phát ra. Xem ra hôm nay Sasuke đem Senju nhất tộc, Hyuga nhất tộc tế bào hoàn toàn bị bài xích đi ra ngoài, cũng không có giống như Itachi giống nhau, tuy là bài xích đi ra ngoài, thế nhưng cũng hấp thu hai tộc đặc điểm. Xem ra là Indra Chakra cực độ chán ghét hai tộc tế bào a. Còn như Uzumaki nhất tộc, đến lúc đó trực tiếp hấp thu. Rất tốt. Kagesu ở Sasuke mi tâm một điểm, sau đó làm ra cùng trước đây Itachi trên người giống nhau phong ấn, sau đó lấy ra một bả tiểu cung tiễn đưa cho Itachi, nói rằng: "Itachi, đây là gia gia đưa cho tiểu Sasuke lễ vật, sau khi lớn lên ngươi giao cho hắn để hắn luyện tập a hát." Itachi nhìn cung tên trong tay, gật đầu, nói rằng: "Đúng vậy, gia gia." Kagesu hài lòng gật đầu, sau đó nhìn thời khắc này Sasuke, sau đó đang nhìn sắc trời, nói rằng: "Itachi, hôm nay một ngày các người không nên đi bất luận cái gì địa phương, thành thành thật thật đợi ở trong nhà, bởi vì hôm nay bên ngoài gặp phải nguy hiểm." Kagesu nhàn nhạt thoại ngữ, để thời khắc này Itachi hơi khác thường, nhưng vẫn là thành thành thật thật gật đầu, nói rằng, ta biết rồi, ra ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.